Chương 12 Đất Hoa Sen. Xuân Thất Thiếu và Hàn Băng ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ kết quả lại như vậy. Nói thật đi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Xuân Thất Thiếu ngồi thẳng người. Nếu như anh là hacker siêu cấp, đương nhiên đã điều tra rõ ràng khách sạn này là do cha tôi xây lên, cho nên anh mới nhằm vào tôi. Về phần bảo địa phong thủy gì đó là sao? Hòa Thượng Đàm do dự trong thoáng chốc. Việc đã đến nước này, anh còn không mau thẳng thắn nói ra tất cả. Nếu không, đừng nói là anh muốn chiếm dụng mảnh đất này, ngay cả mạng cũng vứt bỏ ở nơi đây đó. Khách sạn Hoàng Tuyền hung hiểm, không phải anh chưa từng trải qua hay sao? Trong lòng anh biết rõ, tôi nói đúng có phải không? Hàn Băng lại khuyên nhủ. Được rồi, tôi sẽ nói hết cho hai người biết. Hòa Thượng Đàm nhìn Xuân Thất Thiếu. Nếu anh còn một chút lương tâm và đạo đức thì hãy đáp ứng yêu cầu của tôi. Cũng tránh để tôi dở nhiều trò đến như vậy, đến cuối cùng là hại người hại mình. Chuyện này phải nói rõ từ ngọn nguồn Đàm gia của chúng tôi và Xuân gia của anh. Cha anh chưa kể hay sao? Hai nhà chúng ta vốn là thế giao, cho đến bốn đời trước, chính là đời ông Sơ của chúng ta đã trở mặt thành thù. Chuyện tổ tiên làm sao mà anh biết được? Xuân Thất Thiếu cao mày. Xem trong gia truyền. Gia truyền là tài liệu bao gồm gia phả và huyện chí. Có thể Xuân gia anh không có, nhưng mà Đàm gia tôi đời đời tương truyền, ghi lại những sự việc trọng đại xảy ra trong gia tộc trong cả trăm ngàn năm qua. Đáng tiếc bởi vì niên đại cổ xưa, gia truyền Đàm gia của tôi cũng đã bị thất truyền. Tôi chỉ có thể xem cao lắm là đến phần hơn 100 năm trước mà thôi. Cũng trùng hợp đấy chứ, chính là lúc quan hệ hai nhà chúng ta bắt đầu tan vỡ. Hòa Thượng Đàm nói cứ như thật. Xuân Thất Thiếu muốn không tin nhưng lại phải tin. Vậy chúng ta không có quan hệ huyết thống gì kia chứ? Anh hỏi. Không có, chẳng qua chỉ là thế giao. Đời ông Sơ vẫn là bạn bè rất thân thiết. Hòa Thượng Đàm tức giận nói. Sau đó ông Sơ của anh bội bạc, cho nên hai nhà đã trở mặt. Không, phải nói là đoạn tuyệt qua lại. Xuân gia anh càng được lợi lớn, hai Đàm gia chúng tôi không gượng dậy đến nỗi cho đến tận hôm nay. Này, không phải bảo anh lên án, mà tôi bảo anh phải trần thuật. Hàn Băng nhắc nhở sợ Hòa Thượng Đàm lại lạc đề. Sau đó Hòa Thượng Đàm bình ổn lại tâm trạng mới nói. Hai nhà Đàm Xuân nguyên quán ở Tây Nam đều là gia đình phong thủy kinh dịch, cũng là nhà giàu có nhất trong vùng. Người kế thừa mỗi đời đều là bạn tốt tri giao, cho đến đời ông Sơ của chúng ta, hai người tình bạn đang thắm thiết. Lúc tuổi còn trẻ hẹn nhau đi du lịch non xanh nước biếc, kết quả là đi đến núi Triều Phượng. Dân bản xứ nói không sai, núi Triều Phượng nằm trên âm mạch, bốn bề gió thổi như dao. Ngoại trừ người xuất gia thì vùng đất này không hề tốt cho người bình thường chút nào. Nhưng nơi này có một hiện tượng kỳ lạ mà người bình thường sẽ không nhìn ra được. Đó là cái gì? Hàn Băng tò mò hỏi. Ở đây mảnh đất này là mảnh đất dưới khách sạn Hoàng Tuyền, bị khách sạn Hoàng Tuyền chiếm dụng. Đó là đất hoa sen trong truyền thuyết. Nhưng đất hoa sen là gì? Là đất huyệt phong thủy hạng nhất. Tuy không thể giống Long Huyệt, con trai đời sau sẽ làm vua chúa hay là tranh bá thiên hạ, nhưng có thể đời đời được phú quý bình an. Hòa Thượng Đàm giải thích. Trong gia truyền Đàm thị có nói, đất hoa sen này, đất hoa sen ở trong truyền thuyết, nó có điểm khác nhau. Nó không phải do sông núi tự nhiên tạo thành, lại càng không phải kinh tuyến vị tuyến đang xen theo khoa học hiện đại. mà từ một thứ tên là thể, biến ảo mà thành, là ngũ hành trong thiên địa vạn vật. Loại thể do tự nhiên lưu động sinh ra, nó đang tồn tại ở nơi đây, khiến cho mảnh đất này nó rất khác thường. Thậm chí âm khí quá nặng, biến thành bảo địa phong thủy. Kỳ lạ chính là đất hoa sen này không cần chôn xác tổ tiên ở đây, chỉ cần trích máu nhận chủ. Đó là nhỏ máu người phát hiện xuống đất, thông qua một số pháp thuật cố định trụ thế, thì con cháu đời sau của chủ nhân sẽ kế tục phúc khí khổng lồ này và đời đời cứ thăng quan phát tài, suôn sẻ cát tường. Cho nên vấn đề ở đây là loại thế tạo thành đất hoa sen chỉ có thể có một người chủ. Nói cách khác, máu của ai nhỏ xuống đây đầu tiên thì phúc khí khổng lồ này sẽ thuộc về gia tộc của người đó. Hòa thượng Đàm nói đến đây, nhìn Xuân Thất Thiếu đầy khinh bỉ rồi nói tiếp: ông sơ tôi và ông sơ anh đã thỏa thuận cùng đứng bên mép đất hoa sen, sau đó cùng nhau giơ dao cứa đứt cái cổ tay. Máu của ai nhỏ xuống trước thì người đó chiến thắng. Như vậy rất là công bằng, hoàn toàn dựa vào tốc độ của ai nhanh hơn và xuống tay ác hơn. Nhưng áp dụng phương pháp này, hiển nhiên ông sơ Xuân Thị quyết định tàn nhẫn hơn. Anh nên biết theo bản năng, con người luôn chần chừ khi thực hiện hành động tự mình hại mình, dù chỉ là một giây. Bởi vì người bị thương là bản thân nên tốc độ cũng chậm hơn việc làm người khác. Đang lúc ông sơ Đàm Thị đang do dự thì ông sơ Xuân Thị đã đánh một chưởng vào ngực của ông. Hai người họ luyện tập quyền pháp từ lúc nhỏ, tuy là không đấm vỡ bia đá trong tivi nhưng dư sức đánh bay người không có phòng bị. Cho nên ông sơ Đàm Thị tôi bị đánh cho ngất xỉu. Ông sơ Xuân Thị thừa dịp đã nhỏ máu vào đất hoa sen, sở hữu nó, và từ đó cũng khiến cho gia tộc Xuân Thị có căn cơ phong thủy vô cùng tốt. Sau khi ông sơ Đàm Thị tỉnh dậy thì vô cùng tức giận, nhưng cũng không làm gì được, và càng không thấy ông sơ Xuân Thị đâu hết. Một mình lại trở về quê nhà. Có thể là vì chuyện ông ta phản bội tình bạn nên đã bị trời phạt. Sau đó không lâu, ông sơ Xuân Thị đã mất. Ông sơ Đàm Thị thì bị bạn thân phản bội, lại thêm phần bị trọng thương, trị mãi không dứt cũng nhanh chóng uất ức mà chết. Nhưng từ đó Xuân gia thì lại phát đạt, không chỉ luôn tránh khỏi thiên tai nhân họa, làm chuyện gì cũng thuận bồm xuôi gió. Trăm năm qua gần như chưa bao giờ gặp phải chuyện thất bại lớn nào. Nào là đấu tranh chính trị, khủng hoảng kinh tế, tài chính suy thoái, đều không làm gì được Xuân Thị. Của cải càng tích lũy càng nhiều. Người ta nói không ai giàu ba họ, nhưng mà Xuân gia đã đến đời thứ tư rồi. Hiện đã gặt hái được thành tựu, làm chủ 500 doanh nghiệp vững mạnh trên toàn cầu, đứng đầu bảng xếp hạng tỷ phú châu Á. Thật ra tôi cảm thấy của cải Xuân Thị không chỉ có thế, và còn rất nhiều thứ che giấu nữa. Quan niệm của người Trung Quốc là tiền tài không lộ ra ngoài, của chìm đếm không hết. Xem đi, đấy chính là ngọn nguồn của chúng ta. Hòa thượng Đàm đơn giản nói xong, Xuân Thất Thiếu và Hàn Băng lại nhất thời không thể phản ứng. Một lát sau Xuân Thất Thiếu mới nói: câu chuyện này nghe sao như là giống trong phim, còn tệ hơn cả kịch bản do biên kịch hạng tư hạng năm của điện ảnh Xuân Thị viết ra. Nội dung thì cũ mềm, có rất nhiều chỗ, lại thiếu logic. Chuyện này tôi nghe từ nhỏ đến lớn và tôi nghiên cứu rất lâu. Ngoại trừ ông sơ tôi rất dài khờ ngây thơ, mà ông tổ anh thì lại hèn hạ vô sĩ, tôi không có thấy điều gì mà không hợp logic cả. Không, đây không phải là câu chuyện, mà đó là sự thật. Bất kể có sến sẩm hay cũ mềm hay không, trong gia truyền của chúng tôi đã nói đúng là như vậy. Hoa thượng Đàm rất kiên trì với quan điểm của mình. Nhưng nếu họ là bạn thân, trước đó có bàn bạc phương pháp quân tử, Vậy sao sau đó lại có thể thay đổi, và thay đổi ngay được hay sao? Cho nên mới nói là lòng người khó dò, biết người biết mặt nhưng không biết lòng dạ. Anh có nghĩ đến lúc đó chỉ có hai người họ, liệu có sự hiểu lầm nào ở đâu hay không? Tại sao có thể là hiểu lầm được? Nếu như vậy thì sao ông sơ của anh không giải thích với ông sơ của tôi? Anh cũng không thể phủ nhận nhà anh cứ đời đời phú quý, đời này phú quý hơn đời trước, mà không bị sóng to gió lớn trên thương trường nuốt chửng. Tóm lại, đây đã là chuyện hơn 100 năm trước, anh không thể võ đoán đến như vậy. Anh nói là tôi cố ý vu khống cho anh hay sao? Hay là tổ tiên Đàm Thị đã nói dối, đã viết ra gia truyền bậy bạ, ngay cả con cháu mình cũng lừa dối hay sao? Thấy Xuân Thất Thiếu và Hòa Thượng Đàm một câu, anh một câu, tôi một câu, như sắp cãi vã nhau đến nơi, Hàng Băng vội vàng xen vào. Có thể nào là do đã trải qua bốn đời nên đều ghi lại trong gia truyền có sai sót khác so với sự thật hay không? Có thể. Không hề. Xuân Tất Thiếu và Hòa Thượng Đàm gần như đồng thanh trả lời, nhưng ý kiến thì lại trái ngược nhau. Hàng Băng bất đắc dĩ nhún vai. Khi đó không tận mắt nhìn thấy đến cùng đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc chúng ta lại không thể xuyên không để trở về quá khứ. Cho nên bây giờ hai anh cãi nhau hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Tôi xin hai anh hãy lý trí lại một chút, bỏ sai lầm trước kia qua một bên, mà nghĩ cách rời khỏi cái khách sạn này trước đã, có được hay không? Xuân Thất Thiếu và Hòa Thượng Đàm im lặng, biết Hàng Băng nói đúng. Sau một lúc lâu, Xuân Thất Thiếu thở dài nói: chỉ sợ là không dễ dàng đến như vậy. Mỗi lần chúng ta bị giam ở đây thì luôn có việc xảy ra. Khách sạn này dường như đang chơi một trò chơi, nhất định phải bắt chúng ta giải được câu đố và vòng vây mới chịu thả chúng ta. Đề bài lần này có lẽ là do hành động trả thù của Hòa Thượng Đàm khơi dậy. Hàng Băng lại tiếp lời: nhưng tại sao lại khơi dậy kia chứ? Có liên quan gì đến ân oán hơn cả trăm năm trước mà anh ta đã nói hay không? Nhưng nơi này là từng nhỏ máu của Xuân Thị rồi. Anh dự định trả thù tôi như thế nào đây? Xuân Thất Thiếu hỏi sang chủ đề khác. Ban đầu ông sơ hai nhà cùng tìm ra chỗ này, tuy nhiên nó đã bị nhà anh độc chiếm hơn 100 năm rồi. Xuân gia phát đạt, nhưng Đàm gia chúng tôi vẫn xui xẻo cho đến hôm nay, đời đời phải chịu khổ, gặp cảnh khốn cùng. Đến đời tôi còn phải giả mạo người xuất gia để đi lừa đảo. Hòa Thượng Đàm tức giận bất bình: tôi muốn các người phải bồi thường lại cho Đàm gia. Bồi thường như thế nào đây? Bồi thường tiền à? Xuân Thất Thiếu hỏi. Tôi không lấy tiền, chỉ cần anh sang tên khách sạn Hoàng Tuyền này lại cho tôi là được rồi. Hòa Thượng Đàm đứng lên. Cái gọi là thế sự xoay vần, địa thế không ngừng biến hóa, giống như các nhà khoa học đã nói, trước đây rất lâu Himalaya là đại dương, huống chi đây là mảnh đất phúc, được loại thế khác cố định chứ. Cho nên trải qua 100 năm, chỉ sợ thế kia đã hết rồi, không có hiệu dụng bảo địa phong thủy nữa. Tôi sẽ không dùng nó đi giành lấy một xu lợi ích, nhưng nó phải thuộc về Đàm gia của chúng tôi. Tôi muốn lấy nó về, đó là một hình thức để an ủi vong linh ông sơ của tôi. Dù sao đất Hoa Sen là do hai người họ cùng phát hiện, suốt cả trăm năm đã bị phản bội, phải có một cái kết cục. Tạm thời không bàn đến câu chuyện này là thật hay giả, Xuân Thất Thiếu cân nhắc nói. Cho dù trải qua điều tra, tất cả điều anh nói cho dù là thật, nhưng khách sạn Hoàng Tuyền là sản nghiệp của cha tôi, chưa chắc ông đã chịu chuyển cho tôi. Tôi biết không dễ dàng như vậy, Hòa Thượng cười khẩy. Cho nên tôi mới bắt cóc Hàng Băng để dụ anh đến đây. Anh là con trai duy nhất của cha anh, người thừa kế hợp pháp nhất của Xuân Thị. Người già sẽ có ngày sẽ về trời, khi ấy anh sẽ kế thừa tất cả của cải của ông ấy, thì chuyển quyền tài sản lại cho tôi cũng không muộn. Đã chờ cả trăm năm nay rồi, tôi không ngại chờ thêm vài chục năm nữa đâu.